Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hoành Thái ngồi xổm đến tê dần chân, bị cỏ dưới chân vướng thiếu chút nữa ngã chiều bàn, nhìn thoáng qua phương hướng kia, bò lên trên xe ngựa, ở bên tai Trình Khanh cáo trạng ngừ, tưởng nghe lén thiếu gia nói chuyện, động tĩnh kia không trốn được lỗ tai chính mình. Dù Tam ngồi xổm bên ngoài nghe lén, dù Tam không nhất định có ý xấu gì, nhưng người này lòng hiếu kỳ quá nặng. Khả năng không chỉ là lòng hiếu kỳ, còn có ghen ghét, sọ não Trình Khanh đau, sớm biết có hôm nay, nàng lúc trước liền không nên trêu chọc Du Tam. Hiện tại, bẻ cong, Du Tam, lại không phụ trách nổi, nếu bị người Du gia biết không liều mạng cùng nàng không thể. Ngày hôm sau, Trình Khanh cố tình lưu ý một chút, Du Tam quả nhiên cả ngày đều sụ mặt. Chờ đến trạng vạng hạ trại, Cốc Hoành Thái xin chỉ thị Du Bách Hộ, đêm nay còn muốn đi nhìn chằm chằm Trình Khanh hay không? Du Tam sụ mặt. Nhìn chằm chằm hắn làm cái gì? Chúng ta là tới bảo hộ Ngũ Điện Hạ. Phải không? Nhưng cũng không thấy Bách Hộ ngài đi đến trước mặt Ngũ Điện Hạ. Cốc Hoành Thái cân nhắc không rõ quan hệ giữa Du Tam và Trình Khanh, vừa mới mắng xong, liền thấy tỷ nữ Trình Khanh lại đây. Tiểu bàn hướng tới Du Tam hành lễ, nói thiếu gia nhà mình thỉnh Du Bách Hộ đi qua một chuyến. Du Tam thì thầm trong miệng. Sao phiền toái như vậy, đôi mắt lại sáng giống như sao trên bầu trời đêm, khóe miệng không nhịn được giơ lên, lại lập tức đè ép đi xuống. Tối hôm qua tìm họ thôi trước, đêm nay mới tìm tiểu gia dễ dỗ như vậy sao? Du Tam hờn hờn dỗi dỗi đi đến xe ngựa Trình Khanh. Thôi Ngạn tối hôm qua lên xe ngựa, Du Tam lại không chịu lên, bởi vì màn xe vừa buông xuống, không gian trong xe sẽ thực nhỏ hẹp. Du Tam nghĩ đến chính mình sẽ cùng Trình Khanh ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy. Bỏ đi, có chuyện gì thì đứng ở ngay chỗ này nói đi. Trình Khanh gọi Du Tam lên xe, hai chân Du Tam lại đứng tại bên cạnh xe bất động, lược suy nghĩ một chút liền minh bạch tâm tư Du Tam. Trình máy bay già không thể không nhượng bộ trước Du ngây thơ, từ trong xe ngựa đưa đồ ra cho Du Tam. Thiếu ngươi hai lần nhân tình, dùng cái này trả lại ngươi một lần được không? Trình Khanh đơn giản nói nỏ tiễn dùng như thế nào, Du Tam có hơi chút nóng lòng muốn thử. Đây là thứ tốt nha, tốt như vậy, Trình Khanh bỏ được cho hắn. Không đúng, chỉ là một cái nỏ tiễn, có thể để trừ một ân tình thiếu Du Tam hắn sao? Trong lòng Du Tam vui sướng, trong miệng không chịu thua. Tiểu gia là cẩm y vệ Bách Hộ, dùng đến loại này làm gì? Hừ, đây là thứ thư sinh tay trói gà không chặt mới có thể dùng, ta đã biết. Người tối hôm qua cũng cho Thôi Ngạn có phải hay không? Trình Khanh buông tay, đúng vậy, hắn là thư sinh văn nhược tay trói gà không chặt, ta đương nhiên muốn quan tâm hắn nhiều hơn. Người rốt cuộc muốn hay không, không cần liền trả lại cho ta. Trong miệng Du Tam rầm gì, tay lại không buông, hắn truy vấn Trình Khanh có đưa cho Ngũ Hoàng tử hay không, Trình Khanh trợn trắng mắt. Sao ngươi không hỏi ta có đưa một bộ cho nhị thúc ta hay không? Đưa cho Trình Chi tự khẳng định không có khả năng. Đó chính là cũng không đưa cho Ngũ Hoàng tử đi. Không phải duy nhất, Du Tam có chút khó chịu, nhưng cùng Thôi Ngạn làm. Duy nhị, Du Tam lại có chút cao hứng, khó chịu và cao hứng, hai loại cảm xúc đan xen. Du Tam rất là ngạo kiều, tỏ vẻ chính mình cũng không thiếu nhân tình, đương trường thủ tiêu một lần Trình Khanh thiếu nhân tình của hắn. Còn thừa một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Du Tam lên mặt. Trình Khanh không nhịn được liền muốn đả kích hắn, chờ Du Tam cầm nỏ tiễn xoay người phải đi, thình lình đặt câu hỏi. Từ từ, sao ngươi biết ta tối hôm qua tặng nỏ tiễn cho Thôi Ngạn, Du Tam, ngươi có phải tránh ở nơi nào nghe lén hay không? Ta nhớ rõ chính mình lúc trước không cẩn thận nghe được người nào đó ở trong đình thư viện nói chuyện, người nào đó không thuận theo không buông tha, nói ta không phải quân tử. Uy, ta còn chưa nói xong, ngươi chạy cái gì? Du Tam cầm nỏ tiễn chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Cái gì kêu là nghe lén, hắn chỉ thực thi quyền lực giám sát của cẩm y vệ. Không sai, chính là như vậy, Du Tam giống như một trận gió chạy về liều trại của chính mình, đuổi Cốc Hoành Thái ra ngoài, cầm nỏ tiễn lăn qua lộn lại nhìn mới cột vào trên cổ tay. Vừa mới cột lên liền cảm thấy vướng chân vướng tay, không thoải mái, nhưng lại luyến tiếc cởi, chỉ có thể chính mình chậm rãi thích ứng. Cốc Hoành Thái ở bên ngoài liều trại cho muỗi ăn một hồi lâu, thật sự không chịu nổi, nhỏ giọng kêu. Du đại nhân, Du Tam mới buông tay áo xuống, làm bộ dường như không có việc gì, bảo Cốc Hoành Thái tiến vào. Ban đêm, Du Tam trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng, Cốc Hoành Thái ôm cánh tay, bị tiếng cười kia làm nổi lên một thân da gà. Ngày thứ ba, đội ngũ cứu tế liền lên thuyền, Hoàng đế hạ chỉ cứu tế, ngũ hoàng tử muốn từ Thông Châu mang một bộ phận lương thực đi Hoài Nam. Nơi này cách kinh thành gần, thánh chỉ của Hoàng đế vẫn tương đối dùng được, ngũ hoàng tử từ kho lúa Thông Châu điều lương thực, không gặp phải quá nhiều khó dễ. Tuy rằng lương thực đưa cho trộn lẫn hơn phân nửa lương thực thô, Trình Khanh cũng khuyên ngũ hoàng tử đừng so đo. Nơi này khẳng định có vấn đề, nhưng hiện tại không phải thời điểm truy cứu chi tiết, tiếp tục chậm trễ đi xuống, Hoài Nam bên kia không chờ nổi. Ngũ hoàng tử nghe lọt tai lời Trình Khanh nói, lại cũng nhớ kỹ việc này, nếu có một ngày chính mình có thể, nhất định sẽ thanh tra hết đám sâu mọt một lần. Ngũ hoàng tử âm thầm phát ra chí nguyện to lớn, Trình Chi tự thực ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng kho lúa Thông Châu cho lương thực thô, hai người trẻ tuổi ngũ hoàng tử và Trình Khanh sẽ đương trường nháo lên. Trình Khanh sau khi lục nguyên cập đệ cực kỳ phong cảnh, bị nâng cao đã lâu, trong mắt tự nhiên không chứa nổi hạt cát. Ngũ hoàng tử bị bỏ qua mười mấy năm, một sớm có quyền lực trong tay, lại có thể tiếp tục nhẫn. Sai người khuân vác lương thực lên thuyền, Trình Khanh cũng làm được gọn gàng ngăn nắp, cũng không có làm phiền Trình Chi tự ra mặt. Trình Chi tự không tin tà, một đường này còn sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, Trình Chi tự cũng không tin Trình Khanh vẫn luôn không làm lỗi. Dù Tam rốt cuộc không lôi kéo Cốc Hoành Thái đi nghe lén nữa, nhưng khi đứng ở trên bong tàu cảnh giới, ngẫu nhiên sẽ sờ sờ cánh tay. Cốc Hoành Thái nghĩ thầm, hóa ra muỗi không phải chỉ cắn chính mình, cũng cắn cả Du đại nhân, từ kinh thành đến Hoài Nam cách hơn 2000 dặm đường, nếu là khoái mã 800 dặm kịch liệt, không ngủ không nghỉ đi trước, không so đo hao tổn M, O, N, G ngựa, vẫn luôn thay ngựa ở trạm dịch quan đảo, thật ra rất nhanh có thể tới. Nhưng đoàn người Trình Khanh còn mang theo rất nhiều vật tư, tốc độ liền không nhanh nổi. Đặc biệt là trước khi chưa lên thuyền, xe ngựa đi chậm gì gì, cho bụi lại bay lên nhiều, một ngày xuống dưới, trong lỗ mũi đều là bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh nhớ rõ ngày thứ nhất khi hạ trại, hai cung nữ muốn chuẩn bị thao tắm gội cho ngũ hoàng tử, còn bị ngũ hoàng tử răn dậy một phen. Khi lên đường nước ấm thực chân quý, nếu hắn mỗi ngày đều tắm gội, trên làm dưới theo, Trình Khanh và Trình Chi tử cũng sẽ làm như vậy. Quân sĩ hộ tống có phẩm giai cũng làm như vậy, mỗi ngày hạ trại, chỉ đun nước nóng cũng phải phí rất nhiều cùi. Lăn lộn như vậy, tất cả mọi người còn có tâm tư gì đi Hoài Nam cứu tế? Khi Thỉnh chỉ đi Hoài Nam cứu tế, ngũ hoàng tử đã sớm làm tốt chuẩn bị chịu khổ. Ăn càng nhiều khổ, công lao cứu tế càng lớn, Trình Khanh có thể nhìn trộm được tâm tư ngũ hoàng tử, lại không có bóc trần. Tới trên thuyền, cho bụi không lớn như vậy. Nếu không cần dùng nước ấm tắm gội, nước trong sông tùy tiện lấy, mọi người mới hơi tốt một chút. Từ Thông Châu đến Thiên Tân Vệ, thuyền lần đầu tiên cập bờ tiếp viện. Cách Chương.